vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, kính nhìn đêm. Một đầu rộng lớn hành lang bên trong, Mary ngay tại cảnh giác chung quanh, đồng thời bảo vệ mình trước người một tòa nhỏ ma pháp trận. Tòa này nhỏ ma pháp trận chính là điểm truyền tống ma pháp thạch rơi xuống đất mở ra đằng sau sàn. Phẩm, tại Mary mở ra ma pháp trận sau đó cho Takashisu truyền đi một cái tin tức về sau. Không có quá 3 giây, một vệt kim quang cấp tốc tại ma pháp trận phía trên hiện lên. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, thành công không? Vị thứ nhất xuất hiện tại trên ma pháp trận tự nhiên là Takashisu. Takashisu mở to mắt, phát hiện chung quanh là một mảnh 10 phần hắc ám xấu cảnh. Tia sáng yếu ớt, chung quanh là hoàn cảnh như vậy để Takashisu có chút ngoài ý muốn. Đều tưởng rằng bên ngoài trời tối, mà liền tại như thế ngây người một lúc thời gian, Kanep cùng Rida lần lượt tại kim quang bên trong hiển hiện. Sau đó rơi xuống Takashisu trên thân, ngoặc kép, Takashisu vội vàng đưa tay một tay tiếp được một cái, phòng ngừa 3 người rơi xuống một đoàn kết cục. Thuyền trưởng, ta bay thẳng đến rất lâu vẫn không có bay đến đỉnh. Vẫn luôn là bịt kín bạch tháp bộ dáng, đến bây giờ mới phát hiện đầu này hành lang, sợ các người sốt ruột chờ, cho nên liền mở ra điểm truyền tống. Mary nổi giữa không trung, hai ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, một bộ sợ mình làm sai sự tình hài tử bộ dáng. Không có chuyện gì Mary, ngươi làm được rất không tệ, vất vả ngươi. Takashisu đem hai vị mỹ thiếu nữ buông xuống, cũng mở miệng khích lệ Mary. Hì hì, tương đương không có gì rồi, tương đương, nghe được khích lệ. Mary biểu lộ cấp tốc biến hóa, tay phải không tự chủ gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Takashisu đưa tay vỗ vỗ Mary đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía chung quanh, tinh tế dò xét. Lúc này Takashisu 4 người vị trí là một đầu hành lang bên trong, cách đó không xa chính là thông hướng ngoài tháp cửa ra vào. Ánh nắng vẫn như cũ có thể chiếu vào, nhưng là đầu này hành lang càng hướng bên trong càng ám. Takashisu liếc mắt nhìn hai phía 2 cái phương hướng, sau đó xuất ra xương hàn chi nguyệt hướng phía hành lang chỗ càng sâu tiến lên. Hành lang cửa ra lời nói là tại Sky Tower mặt ngoài. Mary đã vừa mới bay rất lâu, tiếp tục tại mặt ngoài tìm kiếm lời nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Hiện tại Takashisu chuẩn bị mang theo cái khác 3 ngày hướng phía hành lang chỗ sâu tiến lên. Ma pháp làm ánh sáng tại xương hàn chi nguyệt pháp trượng đỉnh lấp lánh, đem càng ngày càng âm u hành lang chiếu sáng. Hành lang rất dài, Takashisu 4 người một mực tại trong hành lang đi gần 2 giờ. Theo 4 người dần dần thâm nhập, Takashisu cảm giác không khí chung quanh càng ngày càng ướt át. Trong không khí lượng ma lực cũng bắt đầu cấp tốc gia tăng. Đã bắt đầu viễn siêu bình thường tiêu chuẩn, chỉ là những thứ này ma lực cho Takashisu một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Luôn cảm giác rất khó chịu. 4 người một mực hành tàu thẳng đến đây là. Takashisu cấp tốc ngồi xuống dưới thân thể, phát hiện trước mặt trên mặt đất đã nhiều hơn một ít vệt nước, trong không khí độ ẩm cũng đã đạt tới độ cao nhất định. Trước khi đi cho người ta một cỗ sền sệt cảm giác kỳ quái, làm sao cảm giác chúng ta tại hướng trong nước đi. Tóc đều đã bị khí ẩm ướt nhẹp, Rida bĩu môi phát ra khó chịu thanh âm. Mà liền tại Rida vừa mới nói xong trong nháy mắt, keng keng keng keng keng, tương đương lộc cộp, một tiếng thứ gì rơi xuống đất thanh âm vang lên. Ngay sau đó chính là một trận lộc cộp nhấp nhô thanh âm. Takashisu có chút kỳ quái, rốt cuộc là thứ gì phát ra thanh âm như vậy. Chính nghiêng tai lắng nghe, đột nhiên trông thấy mặt đất ẩm ướt phía trên ùng ục ụp lăn tới một viên màu đen viên cầu. Vừa nhìn thấy quả cầu này, dáng vẻ Takashisu trong nháy mắt quá sợ hãi. Nằm xuống, oanh, một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng nổ trong nháy mắt trong hành lang vang lên. Một đoàn khói đen tràn ngập, đem vốn là tia sáng không tốt hành lang che giấu càng thêm hắc ám. Phi phi phi, vừa vặn kia là bom, tại sao có thể có loại vật này? Takashisu nhổ ra trong miệng cho bụi, nhìn thoáng qua ba người khác đều vô sự về sau, cấp tốc quay đầu nhìn về phía vừa vặn bom lăn tới phương hướng. Ngay sau đó, keng keng keng keng keng, tương đương lộc cộc, bom lăn xuống trên mặt đất, thanh âm lần nữa truyền ra. Nhưng là lần này, Takashisu thấy rõ ràng, ở phía trên, Magic Missile, Lantern Eye Bomb, rách băng đạn, Takashisu thấy được bom là từ hành lang trên không đèn treo phía trên ném ra. Trong nháy mắt, Takashisu đồng thời phát ra hai đạo kỹ năng. Magic Missile đánh trúng bom đem hắn đánh bay, mà Lantern Eye Bomb, rách băng đạn, thì là trực tiếp vọt tới hành lang bên trên đèn treo. Oanh, bành, bom tiếng nổ cùng Lantern Eye Bomb, rách băng đạn, tiếng nổ đồng thời vang lên. Một đạo nho nhỏ thân ảnh màu đen từ trên đèn ngã xuống khỏi đến. Takashisu tập trung nhìn vào, lại là một cái trên đầu mang theo nhìn ban đêm dụng cụ Goblin. Lúc này ngang hông của nó còn mang theo một viên hình tròn bom cùng mấy cái phi tiêu. Night Vision Cargo sao? Hừ, như vậy nói, nơi này là Vestibule of Darkness rồi. Takashisu huy động xương hàn chi nguyệt bắn ra một cái tam xoa kích băng thương, trực tiếp đem đã không thể động đậy Night Vision Cargo găm trên mặt đất. Nhìn xem Night Vision Cargo co quắp mấy lần sau liền không có âm thanh. Takashisu để xương hàn chi nguyệt phát sáng nhìn một chút hai bên hành lang. Sau đó quả nhiên phát hiện một cái làm bằng gỗ trục quay. Takashisu đi tới một cước đem trục quay đá đến một phương hướng khác. Lập tức, trên hành lang ánh đèn toàn bộ thắp sáng, ở giữa cự hình đèn treo còn có hành lang hai bên đèn treo tường cùng nhau phát sáng, đem hành lang chiếu xạ đến giống như ban ngày. Nhưng ngay tại ánh đèn thắp sáng đằng sau, từng đợt kim loại ma sát thanh âm cấp tốc truyền đến. Takashisu đột nhiên phát hiện chung quanh hai bên trên vách tường lại có cái này rất nhiều cao cỡ một người hốc tối. Vốn là bởi vì hành lang hắc ám mà có chút rõ ràng, mà những thứ này cao cỡ một người hốc tối, mỗi một cái cũng còn bị màu đỏ sậm cờ xí che chắn. Này mới khiến Takashisu nhất thời không có phát giác, mà tới được hiện tại. Takashisu, ta cảm giác đến thật nhiều kỳ quái khí tức. Ngay tại những này bên trong vách tường, cả nên niệm khí nhận biết đột nhiên cảm giác được cái gì, cấp tốc bày ra tư thế chiến đấu đồng thời nhắc nhở Takashisu. Sau đó Kanet tiếng nói vừa rơi xuống, xoẹt, một thanh không sắc nhọn kiếm đột nhiên xé rách che chắn hốc tối cờ xí. Ngay sau đó một bộ hoàn chỉnh tinh lương khôi giáp, mang theo thanh thúy va chạm thanh âm từ hốc tối bên trong nhảy ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, Takashisu bốn người lần nữa bị vây quanh. Cầm trong tay trường kiếm còn có cầm trong tay cán dài phủ thương kỳ quái khôi giáp cấp tốc xông tới. Động tác nhìn qua tựa như là trước kia chức nghiệp giả pho tượng đồng dạng, nhưng là cùng những cái kia bị con rối sư điều khiển chức nghiệp giả pho tượng so sánh, khôi giáp cùng pho tượng trong lúc đó có bản chất khác biệt. Những chức nghiệp giả kia pho tượng chỉ có tại con rối sư điều khiển tình huống dưới mới có thể hành động, mà những thứ này khôi giáp binh sĩ, bọn chúng là quái vật, mỗi một cái đều có tư tưởng của mình cùng linh hồn. Mắt thấy khôi giáp các binh sĩ vòng vây liền muốn hoàn toàn thu nạp, Takashisu minh bạch bây giờ không phải là ngồi chờ chết thời điểm. Thế là, mọi người đừng hốt hoảng, lao ra, Winschai, ma pháp gió lốc. Takashisu đưa tay tại trước người mình nhấc lên một cỗ Tatsumaki. Mấy cái khôi giáp binh sĩ lập tức bị cuốn vào trong đó. Quấy mấy lần sau liền bị tách rời thành đủ loại khôi giáp bộ kiện rơi lả tả trên đất. Mà thừa dịp lúc này, Takashisu cùng ba người khác thừa dịp vòng vây còn không có khép lại vội vàng hướng vọt tới trước. Ra, Takashisu dưới chân hàn khí bốn phía, hình thành một đầu băng xương con đường kéo dài khôi giáp các binh sĩ tốc độ. Bốn người lấy Takashisu vì đội ngũ hạch tâm, tạo thành một cái mũi nhọn phương trận. Takashisu tại phía trước nhất là chùy nhọn. Chỉ thấy Takashisu đang chạy bên trong đem trung hàn chi nguyệt ngưng tụ thành một thanh tam xoa. Kích, đưa tay vũ động thương hoa. Vung ra một cái tiếp một cái xoay tròn băng thương. Windmill Spear, băng phách toàn thương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.